Trọn đời ước nguyện cùng em tranh mặc mạt. Chương 24, ngoại truyện cố dạ ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tết âm lịch năm 2012 có lẽ chính là cái Tết khó khăn nhất trong cuộc đời cố dạ ý. Trô không hiểu nổi vì sao người bạn trai vẫn đang tốt đẹp với mình lại đột nhiên muốn đi du học. Đã thế cô lại là người cuối cùng biết được chuyện đó. Càng buồn cười hơn là tin tức này cũng không phải do Vệ Thanh Lãng nói cho cô nghe. Cố Gia Ý không biết phải diễn tả tâm trạng của mình khi nghe tin đó như thế nào. Chỉ nhớ lúc đó bản thân đã vô cùng tức giận. Sau đó nhất thời xúc động, không màng tất cả mà gọi điện thoại cho Vệ Thanh Lãng lúc này đang vui vẻ ăn Tết ở Hàng Châu. Vệ Thanh Lãng, anh không cần em nữa à? Cố Gia Ý những tưởng bản thân sẽ vô cùng tức giận rồi chất vấn quyết định của Vệ Thanh Lãng. Thế nhưng khi người bên kia nhận điện thoại, những lời cô nói ra chỉ có sự tủi thân, đáy lòng ngập tràn chua xót. Rõ ràng cô rất muốn hỏi cho ra nhẽ với anh ta, thế nhưng khi nhận được sự im lặng từ đầu dây bên kia, cô chỉ biết mồi khóc. Tiểu Ý, giọng nói truyền đến tai vẫn ẩn chứa sự dịu dàng như mọi lần nhưng không hiểu vì sao trong lòng cô lại chỉ thấy tuyệt vọng. Cố Gia Ý trước giờ chưa bao giờ là người ngang ngược không nói lý. Cô đã từng nghĩ, dù cho Vệ Thanh Lãng có quyết định đi du học thì cô nhất định sẽ không bao giờ ngăn cản anh ta. Thế nhưng cô không hiểu. Không thể hiểu vì sao bạn trai mình đột nhiên lại muốn đi du học, ngày giờ bay cũng đã có, vậy mà một người bạn gái như cô lại hoàn toàn không hay biết gì. À phải rồi, dạo gần đây Vệ Thanh Lãng bận đến không thấy mặt mũi đâu, suốt ngày cứ ru rú trong thư viện, hóa ra là vì lý do này à, Cố Gia Ý, mày đúng là ngu lắm. Đêm mồng ba Tết, Cố Gia Ý đứng ngoài ban công, ngước nhìn từng chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm, bàn tay cầm điện thoại mỗi lúc một run rẩy. Nước mắt trên mặt cũng đã khô đi một phần. Vệ Thanh Lãng, anh biết không, em luôn nghĩ chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Đến mức lúc nào em cũng mong chờ và hình dung về cuộc sống sau khi tốt nghiệp của chúng ta. Anh có thể không có nhiều tiền, không có nhà ở cũng không sao. Em chỉ cần người đó là anh thôi. Vệ Thanh Lãng, em chỉ muốn cùng anh ở bên nhau, chỉ thế là đủ rồi. Tiểu Ý, em ngây thơ thật đấy. Giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ chán nản và bất lực, vừa hay hai chữ. Ngây thơ, của anh ta nói ra lại khiến lửa giận trong lòng Cố Gia Ý một lần nữa bùng lên. Đúng, em ngây thơ nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp có thể cùng anh kết hôn. Ngây thơ đến mức nghĩ đến việc sau khi tốt nghiệp sẽ rời khỏi Thượng Hải, rời khỏi vòng tay bảo bọc của cha mẹ luôn yêu thương em, cùng anh đi đến Hàng Châu. Đúng, tất cả đều đúng hết. Anh nói đúng. Em không chỉ ngây thơ mà còn là một con ngu nữa kìa. Vậy nên Vệ Thanh Lãng, có phải vì trong mắt anh em chính là một đứa ngây thơ ngu ngốc như vậy nên không xứng được anh nói cho nghe về kế hoạch tương lai của anh đúng không? Nói cho em biết một tiếng khó đến vậy sao? Việc anh xin được học bổng của trường, thành công xin được visa khó nói đến vậy sao? Rõ ràng anh có nhiều cơ hội để nói ra như vậy. Rõ ràng em cứ nghĩ chúng ta đã đủ thân thiết và đủ yêu nhau để có thể nói hết mọi thứ cho nhau nghe rồi cơ đấy. Vệ Thanh Lãng, anh sợ em sẽ ngăn cản anh à? Anh nghĩ em sẽ giống như mỗi khi thi cuối kỳ, không lo ôn tập, chỉ chăm chăm chơi xấu làm nũng với anh sao? Cố Gia Ý ngẩng đầu để nước mắt không rơi xuống nữa, thế nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Thanh Lãng, nếu anh thật sự nghĩ như vậy về em thì anh chưa bao giờ hiểu em cả. Nếu trong mắt anh em chỉ là một đứa ngây thơ thì có lẽ là anh chưa đủ yêu em. Vậy nên, đúng như mong muốn của anh, chúng ta chia tay đi. Từ nay trở về sau, trời cao biển rộng, dù là nước Mỹ, Pháp hay Đức, anh muốn đi đâu thì cứ đi. Sau khi cúp điện thoại, Cố Gia Ý ngồi trên ban công khóc lớn. Điều khiến cô đau lòng không phải là vì Vệ Thanh Lãng quyết định đi du học mà vì đến cuối cùng anh ta vẫn do dự, vì anh ta cái gì cũng không muốn nói cho cô biết. Thật ngớ ngẩn làm sao, giữa tình yêu và sự học, Vệ Thanh Lãng đã lựa chọn việc học và sự nghiệp tương lai, nhưng vì sao lại phải lựa chọn? Vì sao không thể tin tưởng cô một lần, cô sẵn lòng chờ đợi 2 năm mà? Hay là bởi Vệ Thanh Lãng là một sinh viên xuất sắc? Còn Cố Gia Ý cô chỉ là một đứa học dốt mà thôi. Đây là lời ngụy biện nực cười gì thế này? Vệ Thanh Lãng, rốt cuộc là em ngây thơ hay là anh suy nghĩ nông cạn? Làm gì có ai ngày mai đi nước ngoài rồi mà đêm nay vẫn không nói một lời cho bạn gái biết không? Lại có ai bị bạn gái nói chia tay mà cũng chẳng có ý kiến gì, một cuộc điện thoại cũng không gọi lại không? Cố Gia Ý lau khô nước mắt, nhìn điện thoại vẫn nằm im lặng như cũ, trong lòng không khỏi tức giận. Hóa ra trong lòng Vệ Thanh Lãng, cô không quan trọng như cô vẫn tưởng. Những ngày sau đó, Cố Gia Ý thường nhớ về những khoảng thời gian cô và Vệ Thanh Lãng ở bên nhau, từ khi quen biết vào đợt huấn luyện quân sự năm nhất cho đến đêm Tết âm lịch năm 2012 đó. Lúc này cô mới phát hiện toàn bộ những năm tháng đại học của cô đều có sự xuất hiện của một bóng hình tên là Vệ Thanh Lãng. Đi học có anh ta tới đón, tan học có anh ta về cùng, ăn cơm cùng nhau, quay về ký túc xá cũng cùng nhau. Những năm tháng thanh xuân đó rất đẹp, những ký ức kia cũng rất đẹp, đẹp đến mức khiến Cố Gia Ý nhiều lần phải hối hận về việc bản thân nhất thời xúc động mà nói ra lời chia tay vào đêm đó, đẹp đến mức khiến cô nhiều lần buồn bã. Vệ Thanh Lãng vẫn giữ im lặng, biểu lộ thái độ ngầm đồng ý chia tay, rồi sau đó dần biến mất khỏi cuộc sống của cô. Đơn đàn đàn bảo tất cả chỉ là cái cớ, dù là vì bất cứ lý do gì thì Vệ Thanh Lãng cũng không nên giấu giếm cô rồi im lặng rời đi như thế, thậm chí đến một lời từ biệt cũng không có, ngoài lý do không còn yêu cô nữa thì không còn gì khác cả. Thế nhưng Cố Gia Ý lại ra sức cãi lại, ít nhất là lúc họ còn ở bên nhau, cô chưa bao giờ thấy tình cảm của họ phai nhạt. Mà mỗi một lần Cố Gia Ý vì Vệ Thanh Lãng mà gân cổ phản bác lại, Đơn Đan Đan và Hà Viện chỉ biết lắc đầu thở dài. Cô biết hai cô bạn thân của mình có lẽ đang tức giận vì cô không biết cố gắng gì cả. Vệ Thanh Lãng cứ như vậy mà rời đi rồi. Cố Gia Ý ở lại đột nhiên phát hiện bản thân không biết nên làm gì. Có lẽ câu nói của Vệ Thanh Lãng cũng có phần đúng. Từ trước tới giờ cô vẫn luôn sống dưới sự che chở bảo bọc của cha mẹ và bạn bè. Cô không có bất cứ điều gì muốn theo đuổi mà chỉ yên phận đi theo con đường cha mẹ đã định sẵn. Vậy nên cô chỉ mãi là một đứa học dốt không có chí cầu tiến, mãi là một đứa trẻ con dễ dàng nói ra lời chia tay rồi lại ôm hy vọng, chờ đợi Vệ Thanh Lãng sẽ vì mình mà cúi đầu. Cố Gia Ý, mày đúng là dở hơi. Đây là lần đầu tiên Cố Gia Ý âm thầm phỉ nhổ khinh thường chính mình như thế, cũng là lần đầu tiên cô chợt có suy nghĩ muốn vì bản thân mà nỗ lực một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả là chiến tranh lạnh trong gia đình bùng nổ. Từ trước đến nay, chưa bao giờ bầu không khí trong nhà họ Cố căng thẳng đến vậy. Có lẽ là vì cha mẹ cô chưa bao giờ nghĩ tới việc một ngày nào đó cô con gái ngoan của bọn họ lại nói thẳng với họ một câu như thế này. Con không muốn làm kế toán, không muốn đến làm ở công ty mà hai người đã chọn cho con. Cố Gia Ý không bao giờ quên được ánh mắt đầy thất vọng của cha mẹ mình lúc đó. Dù vậy, cô không có cách nào ép buộc bản thân đi theo con đường trở thành một kế toán viên mà họ đã chọn sẵn. Vậy nên sau đó Cố Gia Ý điên cuồng đi nộp hồ sơ, vô số lần thất bại, mệt mỏi hết lần này đến lần khác, đến nỗi cứ mỗi khi nghĩ đến công việc nhàn nhã mà lẽ ra cô phải làm ở công ty bố mẹ nhờ người tìm giúp, Cố Gia Ý lại bắt đầu thấy đắng lòng. Dù vậy, cô vẫn tiếp tục kiên trì đi tiếp, cuối cùng may mắn đã mỉm cười. Cô tình cờ gặp được đàn chị đại học Mạc Thiều Lăng. Lúc mới vào tòa soạn, cứu tinh, Cố Gia Ý chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành một biên tập viên cho chuyên mục ẩm thực. Cô chỉ nghĩ mình không thể cứ dựa dẫm vào người khác mãi được. Vậy nên lần này cô sẽ cố gắng làm tốt mọi chuyện. Cố Gia Ý bắt đầu tích cực tham gia vào việc đào tạo của tòa soạn. Không những thế còn đăng ký thêm một lớp đào tạo viết bản thảo tạp chí vào ngày cuối tuần. Mỗi ngày cô đều đi khảo sát ở nhiều nơi khác nhau để tìm kiếm đồ ăn ngon, bắt đầu trở thành người đi làm sớm nhất và cũng là người cuối cùng tan làm ở tòa soạn. Dù là Đơn Đan Đan hay Hạ Viện, ngay cả Mạnh Hiểu Đình cũng đều nói Cố Gia Ý đã thay đổi. Sự thay đổi này cũng bao gồm cái gai nhọn trong lòng cô Vệ Thanh Lãng, cô bắt đầu không muốn đụng đến nút thắt trong lòng này nữa. Có lẽ cô nên cảm ơn Vệ Thanh Lãng một tiếng. Dù sao thì cũng nhờ anh ta mà cô đã có thể thay đổi thích nghi với các hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống. Những ngày cuối tuần, Cố Gia Ý đều thức dậy sớm để đến lớp đào tạo. Ngay cả mẹ cô cũng bắt đầu nhịn không được mà đau lòng vì sự vất vả của con gái cưng. Ấy vậy mà về phần mình, Cố Gia Ý lại cảm thấy những ngày đó là những ngày tháng phong phú nhất trong cuộc đời mười mấy năm qua của cô. Cũng vì vậy mà số lần cô nhớ đến Vệ Thanh Lãng cũng ít dần đi. Như vậy thật tốt. Có lẽ không lâu nữa thì cô sẽ có thể quên được anh ta thôi. Trưa nay em muốn ăn gì, anh mang đến cho em. Trong phòng học 308, Cố Gia Ý lại nhìn thấy người đàn ông ấm áp lịch sự kia. Cô vô thức bước chậm lại, đứng nép sang một bên lén lút nhìn trộm đôi nam thanh nữ tú. thật sự chỉ có thể dùng từ nam thanh nữ tú để miêu tả hai người trước mặt cô bây giờ. Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác màu đen, quàng một chiếc khăn cũng màu đen nốt, rõ ràng trông anh rất lạnh lùng và xa cách. Nhưng khi bạn cẩn thận nhìn vào ánh mắt của người này sẽ thấy ẩn chứa bên trong ánh mắt đó là sự dịu dàng như là nước xuân, mang ý cười không biết có bao nhiêu là tình cảm. Cô gái đang đứng đối diện với Cố Dạ Ý có mái tóc dài hơi rối, có lẽ khoảng chừng 25 tuổi, khuôn mặt thanh tú, lớp trang điểm nhẹ nhàng, đoan trang, đôi mắt ẩn chứa sự tự tin, quyết đoán dường như có thể chống đỡ cả mưa gió. Ok, giờ em phải đi học rồi. Nếu đến muộn sẽ bị thầy mắng mất. Giọng nói của cô gái nghe rất êm tai, Cố Gia Ý âm thầm nhận xét như thế. Sau đó cô lại nghe được tiếng cười trầm ấm của người đàn ông. Đã rõ, chúc em may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói đó vẫn trong trẻo và trầm ấm như mọi lần. Cố Gia Ý đột nhiên cảm thấy hâm mộ cô gái kia và thầm tán thưởng anh bạn trai tốt nét đẹp người của cô ấy. Hầu như mỗi sáng có tiết học ở phòng 308. Cô đều có thể tình cờ gặp được hai người này nắm tay nhau, đôi khi họ thì thầm nói nhỏ đùa giỡn câu gì đó. Thông thường những cảnh tình tứ ngọt ngào kiểu này đều là cái gai trong mắt của những kẻ thất tình như Cố Gia Ý. Chỉ là không hiểu sao lần nào cô cũng đều vô thức đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm họ. Dần ra cảnh tượng ngọt ngào giữa hai người họ lại trở thành điều cô mong chờ được thấy nhất mỗi sớm mai. Có lẽ vì đã phải kinh qua mất mát, thế nên hiện tại nhìn thấy hai người họ đẹp đôi như vậy. Tâm trạng của Cố Gia Ý cũng trở nên tươi sáng hơn, thậm chí cô còn âm thầm cầu nguyện mong rằng tình cảm của bọn họ cuối cùng có thể đơm hoa kết trái, nghĩ tới là thấy thật tốt đẹp biết bao rồi. Cố Gia Ý mỉm cười nhìn theo hai người họ cho đến lúc không còn nghe thấy giọng nói của cả hai nữa thì mới đi vào phòng học, bắt đầu chuyên tâm nghe giảng. Tháng 4, ngày dài trôi qua rất nhanh, chỉ mới hơn 5 rưỡi chiều mà trên bầu trời đã xuất hiện lác đác một vài ngôi sao. Cố Gia Ý một mình đi trên cầu thang trống trải, trong lòng có chút sợ hãi và cô đơn. Trong hơn 3 năm đại học, chưa bao giờ cô phải đi trên cầu thang một mình cả. Vậy mà bây giờ cô lại phải cố làm quen với việc một mình lên lớp, một mình đi trên cầu thang tối om, dù cho có sợ hãi hay cô đơn cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng, bởi vì đây là lựa chọn của chính cô nên cô không có tư cách nào để hối hận. Tối nay em có muốn ăn thịt kho tàu không? Cũng được. Ăn thịt kho tàu đi. Cuộc nói chuyện bình thường, ngắn gọn giống như của một cặp vợ chồng trẻ lại chạm đến trái tim của Cố Gia Ý. Cô ngẩng đầu lên, dõi mắt nhìn xuống phía chỗ rẽ cầu thang. Một đôi nam nữ đang đi về hướng cô, là cặp đôi cô quen thuộc một cách kỳ lạ dù không biết tên tuổi. Nhìn hai người họ cầm tay nhau bước tiếp về phía trước, đi theo bước chân của họ, dường như nỗi cô đơn trong lòng của Cố Gia Ý cũng dần biến mất theo. Cô im lặng đi sau hai người. Nghe bọn họ nhỏ giọng nói chuyện, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Mãi đến lúc này, Cố Gia Ý mới đột nhiên hiểu ra chuyện tình cảm của cô và Vệ Thanh Lãng đã thiếu mất điều gì. Dù cho anh ta đối với cô rất tốt, mua bữa sáng cho cô, đưa cô đi học, kèm cặp cô ôn bài, dung túng cho cô chơi xấu. Thế nhưng từ trước tới giờ Vệ Thanh Lãng chưa bao giờ hạ thấp sự kiêu ngạo của mình xuống mà lắng nghe cô. Bất kể cô kể chuyện vui hay nói lời than vãn, Vệ Thanh Lãng cũng chỉ im lặng lắng nghe, chưa từng đáp lại lời cô, cũng không nói ra bất cứ điều gì mà chỉ đợi đến khi cô nói xong thì xoa đầu cô rồi tiếp tục làm việc của mình. Điều bọn họ vẫn luôn thiếu là sự kiên nhẫn của Vệ Thanh Lãng và sự tỉnh táo của cô. Nếu cô có thể nhận ra điều này sớm hơn, có lẽ cô đã sớm biết bất luận cô nói cái gì, chuyện vui hay buồn, kể lể hay than vãn, khen ngợi hay nói xấu người khác. Vệ Thanh Lãng cũng chỉ luôn mỉm cười, cái gì cũng không nói với cô. Khi Cố Gia Ý đứng chôn chân nơi ngọn núi tên Vệ Thanh Lãng, đương nhiên cô sẽ chỉ cảm thấy đây là sự chiều chuộng mà Vệ Thanh Lãng dành cho mình. Đợi đến khi đã bứt ra được khỏi ngọn núi lớn đó cô mới hiểu rõ, đấy gọi là làm cho có lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Thanh Lãng chưa bao giờ đủ kiên nhẫn để nghe hết những điều cô nói, vậy nên mới không bao giờ đưa ra nhận xét gì. Ngay cả đáp lại cũng chưa bao giờ có. Bước chân của Cố Gia Ý thoáng khựng lại, cô bất giác cười khổ, nhìn kiểu gì cũng sẽ thấy cặp đôi trước mặt cô không phải là típ người nói nhiều, dù là người đàn ông hay cô gái kia cũng chỉ nói đơn giản về mấy bản vẽ công trình các thứ, có lẽ đây là công việc của họ, Thế nhưng Cố Gia Ý lại có thể cảm nhận được người đàn ông trước mặt mình thực sự nghiêm túc lắng nghe cô gái, thỉnh thoảng còn đưa ra vài lời khuyên, đôi ba câu đã khiến cho cô gái vui vẻ không ngớt. Đây mới là người yêu chứ, dù chỉ nói chuyện công việc cũng có thể ngập tràn hạnh phúc. Cạch, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, sau đó trước mặt Cố Gia Ý chỉ còn lại một màu tối đen. Cô sợ hãi hét lên, còn cặp đôi không thấy rõ trước mặt cô dường như rất bình tĩnh. Cố Gia Ý mò mẫm nắm lấy tay vịn cầu thang không dám bước xuống thêm bước nào nữa. Nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, tiếng thình thịch cứ mạnh mẽ vang lên trong lồng ngực. Từ trước đến nay, Cố Gia Ý nổi tiếng có lá gan bé tí, và lúc đèn tắt, cô theo bản năng muốn gọi lớn tên Vệ Thanh Lãng, sau khi nhận thức rõ mọi chuyện, tim cô lại bắt đầu đau nhói. Trong cơn hoảng sợ, một luồng ánh sáng đột ngột lóe lên khiến cô chói mắt. Đập vào mắt cô đầu tiên chính là bóng lưng người đàn ông đang cầm điện thoại giơ lên, tay còn lại của anh nắm chặt tay cô gái, bước chân của họ dường như đã chậm lại. Cố Gia Ý nhìn người đàn ông giơ điện thoại không cao không thấp bước đi phía trước, cô im lặng đi theo phía sau bọn họ từ từ rời khỏi tòa nhà. Ánh đèn bên đường thật sáng và ấm áp, đôi nam nữ vẫn tay trong tay đi sát vào nhau. Cố Gia Ý cứ đứng im tại chỗ nhìn bọn họ một lúc lâu. Sau đó mới xoay người đi về phía ngược lại, dường như có thứ gì đó mềm mại len lỏi trong lòng. Cách chương.